xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 53, cách xa nhau trăm năm tủ. Thu thập Utakata, quốc gia Vaupa, đây là Bardock ở giải phong vĩ thú một đường bên trong lãng phí nhất nhiều thời gian. Cái này Utakata tâm tính thật không ngờ quái gở thờ ơ. Thực sự làm cho Bardock cân nhắc không ra. Lúc đầu Bardock dự định ôn tồn hút ra Vaupa, đồng thời cho hắn một ít bồi thường. Có thể tiểu tử này dĩ nhiên cùng Bardock tự cao tự đại. Ngay cả Bardock báo ra mình thân phận chân thật, còn không phải tin tưởng. Điều này làm cho Bardock căm tức. Ngươi không phải tin tưởng sư phó của mình, đem sư phó của mình giết đi. Thân là thần minh, có cần phải đối với ngươi một cái phàm nhân dối trá à? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Bardock lại lười nói nhảm với hắn, trực tiếp một quyền đem đánh ngất xỉu, đem Vaupa cho rút ra. Còn như Utakata sau lại thế nào, Bardock cũng lười đi quan tâm. Dám ở trước mặt của hắn tự cao tự đại, sống hay chết đều không liên quan hắn chuyện. Cái này cho tới chưa võ thuật, Bardock cuối cùng là làm cho đều 8 cái vĩ thú. Còn như thất vĩ, hắn cũng chỉ có đi xem đi Akatsuki. Cũng tốt bang Aisabu đoạt lại giao cơ. Bất quá cái này sự tình chờ đến buổi chiều đi làm. Hiện nay, Bardock dự định trở về một chuyến phá diệt thần điện. Một cái thật, thuấn di, Bardock liền về tới mình cung điện 16. Đem ngũ đại tiên nhân, bát đại vĩ thú còn có bát kỳ đại xà phóng ra. Bọn người kia một đi ra bên ngoài, trên người sở cõng áp lực giải tán, làm cho bọn họ mỗi người hét giận dữ không ngừng. Cái này một buổi sáng võ thuật, có thể đem bọn họ bức cho thảm, đừng cho lão tử hô. Ngay cả như thế điểm dằn vặt đều chịu không nổi, nói gì trở nên mạnh mẽ. Bardock đứng ở thần điện trên quảng trường, ánh mắt bao quát ngồi xuống 14 con mãnh thú quát. Hắn một tiếng gầm này, trong nháy mắt đem tiếng gào của bọn họ ngừng. Lão đại, ta còn ăn hết được. Đừng cầm ta theo bọn người kia so sánh với a. Bát kỳ đại xà lấy lòng nói. 8 cái đầu đồng thời hướng về phía vĩ thú cùng tiên nhân khinh bỉ. Uahat, 8 con nê thu, lúc nào chúng ta đại ca đại ngươi đều có thể gọi thẳng lão đại rồi. Sukaku có hút không phục nói rằng, hàng này kêu đại ca đại vì lão đại, đó không phải là cao hơn chúng ta một cái thế hệ. Tuyệt đối hay sao? Thử giao phụ họa nói, bọn họ vĩ thú là sớm nhất theo Bardock, vẫn lấy Bardock trực hệ thuộc hạ vì ngạo. Hiện tại toát ra cái 8 con nê thu dĩ nhiên gọi thẳng đại ca đại lão đại. Đây không phải là muốn áp bọn họ một đầu chứ sao? Tuy là bọn họ không phải không thừa nhận bát kỳ đại xa so với bọn họ cường, nhưng là bọn họ liên hợp lại cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tại bọn họ xem ra, xưng hô này phải đổi, tối đa làm cho hắn cùng bọn họ cùng thế hệ. Kêu đại ca đại, hừ, ta nhưng là lão đại tự mình thu. Không phải tin các ngươi có thể trực tiếp hỏi lão đại. Đừng cầm ta và các ngươi so với. Bát kỳ đại xà Sunder nói, 8 cái đầu đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bây giờ một màn này, có thể nói là chưa từng có tràng cảnh. Nếu là có người đang này vây xem, tuyệt đối sẽ đem mỗi một màn mỗi một câu nói ghi chép xuống tới truyền lưu cho hậu nhân. Thấy đáy dưới rùm beng, Bardock khó chịu, bọn người kia trong mắt có còn hay không hắn cái này cái đại ca đại. Dĩ nhiên trực tiếp ở trước mặt hắn rùm beng, hắn chính là còn có trọng yếu sự tình muốn bọn người kia đi làm. Hiện tại cải vả có thể giúp hắn như thế nào làm việc a? Tất cả yên lặng cho ta. Bát kỳ đại xà từ nay về sau liền cùng vĩ thú giống nhau kêu ta đại ca đại. Mặt khác, ta ở chỗ này nghiêm minh một câu. Sau này nếu ai một mình ẩu đả hoặc là ầm ĩ mắng đồng bạn, như vậy thì không muốn lại nhận thức ta. Bardock một câu nói chết. mới để cho bên dưới vách núi chúng thú ngậm miệng. Bây giờ đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, bọn họ chỉ có dùng nhãn thần tới tiến hành công kích. Tuy nói Ba Đóc nói làm cho Bát Kỳ đại xà gọi hắn vì đại ca đại, thế nhưng vị thú nhóm vẫn là nuốt không xuống khẩu khí này. Thiểm điện của mọi người thú trong mắt giao thoa hoành hành. Ai tương đương, thở dài một hơi. Ba Đóc cũng không có biện pháp. Chỉ cần bọn họ không phải đánh nhau, không phải lẫn nhau mắng đối phương thì tốt rồi. Còn như sau này làm như thế nào ở chung, liền làm cho bọn họ từ từ thôi hợp đi. Lần này, cho nên ta đem bọn ngươi đều triệu tập ở chỗ này, là có một món sự tình muốn giao cho các ngươi đi làm. Ba Đóc thấy đáy dưới an tĩnh lại, đem lực chú ý tập trung đến trên người của mình, lúc này mới từ từ nói rằng, kỳ thực lần này, ta trở lại cái này thế giới, là có mấy món việc cần hoàn thành. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ an bài các ngươi đến bất đồng thế giới, đi giúp ta tìm một vật, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Ba Đóc hiện tại dự định làm, chính là đem những này tiểu đệ phái đi khác thế giới, đi tìm Chí Âm Chí Hàn Linh Tuyền. Đại ca đại, ngài muốn cái gì vậy? Lẽ nào cái này trên thế giới không có sao? Kurama giật mình hỏi, đem bọn họ đưa về khác thế giới. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Thực lực của bọn họ tuy là có thể ở cái này thế giới vi tôn, nhưng đã đến khác thế giới liền không nhất định. Không sai, ta cần, cái này trên thế giới chỉ có một dạng đồ đạc, thế nhưng ta càng cần nữa mặt khác lưỡng dạng cái này thế giới không có. Giao cho các ngươi đi tìm, liền là khó khăn nhất tìm. Ba Đóc gật đầu, hồi đáp, đại ca đại, ngươi muốn tìm là cái gì? Bát Kỳ đại xà hỏi. Hắn thấy, cái này dạng đông tây thiết định không đơn giản, bằng không cái này trên thế giới làm sao sẽ không có. Liên đại ca lớn cũng không biết ở nơi nào. Nhiệm vụ không phải bình thường gian khổ a. Ha ha, trước không vội, từ với thực lực của các ngươi quá yếu, mà bây giờ coi như dùng đặc biệt tu luyện thủ đoạn cũng vô pháp bằng giúp đỡ bọn ngươi trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhiều lắm, cho nên ta dự định lợi dụng một loại khác phương pháp. Ba Đóc 453 trong bụng làm quyết định, y theo hắn vốn là muốn, chính là dùng trước trọng lực đúc luyện bọn họ một phen. Sau đó sẽ từng cái giáo sư, không tới 3 năm, tin tưởng lực lượng của bọn họ đều có thể phá bách vạn. Có thể là hôm nay vô tình gặp được, làm cho hắn chiếm được viên kia chu quả. Cái này tiết kiệm cái này thời gian 3 năm, hắn có thể luyện chu quả hóa thành tinh khiết năng lượng, từng cái chuyển vận cho cái này bên trong 14 vị, lấy chu quả bên trong năng lượng ẩn chứa. Hơn nữa hắn loại bỏ, tin tưởng có thể bang trợ bọn họ đề thăng tới mấy triệu sức chiến đấu trình độ. Là, vâng, đúng, phương pháp gì? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, quá đáng mệt mỏi nữa đều được a. Vị thú nhóm một cái so với một cái kích động. Đại ca đại nếu nói muốn làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ, liền tuyệt đối có thể làm được. Bọn họ đối với lực lượng cường đại đều là khát vọng không gì sánh được a. Bát Kỳ, thứ này ấy ngươi nên biết, ta muốn dùng chính là chỗ này đồ đạc. Tuy là quá trình có thể sẽ rất thống khổ, thế nhưng chỉ cần các ngươi càng có thể thừa nhận, như vậy thì sẽ thành càng mạnh. Hơn nữa lấy được lực lượng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trượt hiện tượng. Ba Đóc vừa cười vừa nói. Bát Kỳ đại xà nghe lời này một cái, nhất thời nhớ lại mấy năm nay hại hắn gần chết gì đó. Thân thể của hắn run lên, nếu như Ba Đóc hay là muốn hắn ăn loại vật này, hắn chết cũng không cần, chỉ là Ba Đóc cũng sẽ không dùng ngu xuẩn nhất phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.